người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, khởi xướng xung phong ninja. Đột nhiên, chiến đấu âm thanh ngừng lại. Iwichi đứng tại chỗ, nhẹ nhàng phất phất tay, đem bốn phía trôi nổi khói bụi tán đi. Nhìn trước mắt chậm chậm xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người xuất hiện, chung quanh các ninja rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Kage nhóm xuất thủ, Kage Kick, Rai Kick, Tsuchikage ba người liên thủ. Liền xem như Konoha Hokage cũng không phải là đối thủ đi. Đáng giận Hokage, giết chúng ta nhiều như vậy ninja. Hiện tại cũng rốt cục đến phiên hắn nhận lấy cái chết. Các ninja bị Iwichi thực lực kinh khủng đè, không ngẩng đầu được lên. Chỉ là vài phút chiến đấu, nhưng đối với phổ thông các ninja, cảm giác lại phảng phất giống như qua một thế kỷ đồng dạng lâu. Đi chết đi, Hokage, Raikik đại nhân cố lên, nhất định phải giết chết hắn. Cái này đáng chết tiểu tử, để cho chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Ba vị đại nhân, nhất định không cần buông tha hắn. Chung quanh ninja lời nói, để Gaara, Onoki cùng Raikik ba người đều rất cảm thấy áp lực. Ba người liên thủ liền có thể đối phó Hokage. Các ngươi đồ đần bụi. Nếu như ba người liên thủ liền có thể đối phó Hokage, như vậy ngũ Kage hội đàm thời điểm còn biết tồn tại đàm mục đích tình huống a? Mà Mizuki còn biết chết a? Những người này hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Raikik ánh mắt âm trầm nhìn xem Iwichi. Vừa rồi công kích của hắn thế nhưng là nhẫn nại hồi lâu. Hắn cho là mình bắt lấy tốt nhất sơ hở mới ra tay. Vẫn như trước bị Iwichi nhẹ nhàng tránh ra. Thậm chí trở tay công kích. Một kích liền đem hắn bước lui. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại liền đã thụ thương. Ba người còn chưa mở lời, Iwichi lại nhẹ nhàng vung lấy trên tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Kéo kiếm hoa mắt liếc thấy ba người. Ba vị Kage đồng loạt ra tay a. Thật đúng là đáng sợ đâu. Thật tốt, làm nóng người giai đoạn thứ hai cũng hẳn là bắt đầu. Làm nóng người. Ba người thoáng co rụt lại. Gia hỏa này đang nói cái gì? Làm nóng người. Vừa rồi cái kia kinh khủng công kích là tại làm nóng người. Đùa gì thế? Giống một cái hình người mãnh thú đồng dạng xông vào trong đám người. Không chút kiêng kỵ điên cuồng tàn sát gia hỏa. Lại còn nói hắn vừa rồi chỉ là tại làm nóng người. Chung quanh các ninja hô hấp đều có chút gấp rút. Bọn hắn không biết Iwichi nói như vậy là thật hay giả. Có lẽ chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Hắn cuối cùng cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Đang khi bọn họ nghĩ như vậy, bên cạnh nhìn xem Iwichi biểu diễn thêm vài phút đồng hồ, đã hoàn toàn đờ đẫn Konoha các ninja. Hiện tại lấy lại tinh thần, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đấu trí. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, bọn hắn Hokage đại nhân dẫn đầu xuất động, vì bảo vệ Konoha mà chiến đấu. Một người giết vào địch quân trong trận doanh điên cuồng phát động công kích. Làm Hokage đều đã làm gương tốt dẫn đầu xung phong. Như vậy bọn hắn những này Konoha ninja chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn xem a? Có người đi tới, ánh mắt từ nhu hòa đến bình tĩnh, lại sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén. Đi theo Hokage đại nhân bước chân. Quân liên hiệp. Cái này Konoha ninja nói xong, đột nhiên từ tường cao bên trên nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất thật nhanh bắt đầu chạy. Hướng phía Iwichi phương hướng phóng đi. Một người xuất động. Ngay sau đó liền top 5 top 3 Konoha ninja nhóm cũng nhao nhao xuất động. Rất nhanh càng ngày càng nhiều Konoha ninja nhảy xuống hướng phía quân liên hiệp chạy như bay. Nhìn xem những ánh mắt này trở nên kiên định, cũng không có khẩn trương như vậy các ninja. Shikaku có chút rung động, im ắng ủng hộ a. Iwichi rõ rệt không nói lời nào, nhưng lại để Konoha ninja nhóm đều ôm hẳn phải chết ý chí chiến đấu. Cứ như vậy Konoha ninja sức chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Konoha tất cả ninja, cộng lại bất quá 3-4 vạn người, cùng số lượng của địch nhân có gấp 10 lần chênh lệch. Nhưng nếu quả như thật có thể ôm hẳn phải chết ý chí phát động công kích, như vậy cái này mấy vạn người dung chuyển mấy trăm ngàn người cũng không phải không khả năng sự tình. Có lẽ, kỳ tích ngay hôm nay. Shikaku, đi thôi, buông tay đánh cực một lần a. Bên cạnh lão bằng hữu Yamanaka Inoichi, trong mắt cũng tràn đầy chiến ý, nhìn xem mình đã lui khỏi vị trí phía sau màn lão hữu, vậy mà lại lần nữa dấy lên đấu trí. Shikaku nhìn xem một bên khác Chu gia, cái sau đã sớm không kịp chờ đợi muốn đánh ra. Hai người chiến ý lây nhiễm Shikaku. Shikaku đốt một điếu thuốc thơm, cúi đầu xuống cười cười cũng được. Inoshikachou tên tuổi cũng đã lâu không có ở giới ninja xuất hiện qua. Hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem Konoha Inoshikachou tổ hợp. A, Shikaku không có thường xuyên chiến đấu, thực lực không có lui bước a. Chu gia cười nói. Shikaku lườm hắn một cái, ngươi gia hỏa này lại dám xem nhẹ ta. Ta mặc dù một mực không chút chiến đấu, bất quá cũng có một mực bí mật tu hành a. Về phần tại sao bí mật tu hành, nguyên nhân rất đơn giản, vì cho nhi tử làm cái gương tốt a. Dù sao con của hắn Shikamaru cái kia đức hạnh lười muốn chết, nếu như hắn không làm gương tốt, cái kia tiểu quỷ sẽ cùng lười. Nhìn xem lão ba nhóm xuất động, Shikamaru cũng mang theo Choji cùng Ino hai người đi theo cái khác Konoha ninja xuất kích. Konoha ninja cơ hồ toàn bộ điều động, chính như bọn hắn từ Iwichi hành động bên trong nhìn thấy. Trận chiến đấu này chỉ cần buông tay đánh cược một lần là được rồi. Không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế, không cần bất kỳ kế hoạch tác chiến. Số người của địch nhân có được ưu thế tuyệt đối. Lúc này Konoha nếu là tại phân tán, vậy coi như là thật hành động ngu ngốc. Đánh chúng chí ít còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Maito Gai cùng Shikaku bên này toàn thể xuất động. Một bên khác Kakashi, Yuhi Kurenai, mấy người cũng tơ ra không có lạc hậu. Thậm chí Kakashi cùng Maito Gai hai người cách không liếc nhau một cái. Hai người tựa hồ còn muốn đến một trận đọ sức, hướng phía địch nhân phương hướng phóng đi. Ai cũng không biết sau ngày hôm nay, bọn hắn có hay không còn có thể còn sống. Cho nên đây có lẽ là một lần cuối cùng đọ sức cũng nói không chắc. Maito Gai nhìn xem Kakashi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi Kakashi. Nhìn xem Gai ánh mắt, Kakashi bất đắc dĩ cười khổ, ta biết. Gai, ngươi lực lượng chân chính ta có thể cảm nhận được. Cỗ lực lượng kia nhất định sẽ kinh diễm toàn bộ giới ninja. Nhìn qua phương xa lít nhà lít nhít đám người. Gai, đây chính là ngươi tốt nhất sân khấu. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho người thất vọng. A. Đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Konoha ninja trong đám người xông ra một bóng người. Rất nhiều Konoha ninja nhìn xem cái kia màu đen ngự thần báo. Uzumaki Naruto. Đón gió lao vùn vụt giống giận Naruto. Nhìn phía trước địch nhân, vọt vọt tới đội ngũ phía trước. Đồng thời tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải cái khác ninja có thể đuổi theo kịp. Mà ngay sau đó một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Uchiha Sasuke tại một bên khác lao ra. Tốc độ của hắn đồng dạng nhanh vô cùng. Bình tĩnh hắn và Naruto sinh ra lấy mãnh liệt tương phản. Sau đó Hyuga Neji cũng chạy vội mà ra. Giờ phút này không có mang theo Konoha hộ ngạch. Cái trán bóng loáng trắng tinh Neji đón tự do phong không ngừng chạy nhanh. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia đạo thẳng tiến không lùi bóng lưng. Iwichi bóng lưng, ba cái tiểu quỷ lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên dẫn đầu xuất kích, để Konoha ninja nhóm đều có chút chưa kịp phản ứng. Uzumaki Naruto, Kyuubi Jinchuriki, mọi người căm hận đối tượng hiện tại cũng tương tự bởi vì Konoha mà chiến đấu. Uchiha Sasuke, gánh vác lấy nguyền rủa huyết mạch, bị Konoha kiêng kỵ người hiện tại cũng đồng dạng vì Konoha mà chiến đấu. Hyuga Neji, bị trói buộc lấy thiên tài, hiện tại đang từ chạy nhanh, ba cái tiểu quỷ thế mà tại mang theo Konoha ninja phát động trùng kích. Cảnh tượng như vậy để quân liên hiệp các ninja hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sững sờ mà thôi. Lấy lại tinh thần, quân liên hiệp cũng cấp tốc cao giọng giống giận, hướng tới trước mặt Konoha chạy như bay đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.